nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, bên trong sương mù. Thần đạo giáo lộ ra diện mạo. Minamoto Shimoto kế hoạch thành công. Sáng sớm ngày thứ hai, tại một mảnh trong sương mù dày đặc, Tatsuru đánh gãy ba người tu hành. Thần vu các hạ, ai các hạ, những hài tử kia muốn nghe hai vị lúc trước tu hành cố sự. Không biết có thể hay không mời các ngươi vì bọn nàng giảng một chút. Tại Izumo vu nữ sau lưng, một đám tiểu vu nữ mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trông mong nhìn qua Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Giống tổ bên trong chờ đợi đút đồ ăn chim non. Có thể, Kanbayashi Miko gật đầu. Nàng đối với đám vu nữ luôn luôn nhiều như vậy một chút quan tâm. Ban đầu ở Ai Thần Cung, đã từng dạy bảo dự bị vu nữ cung đạo. Ta thì thôi. Himemiya Izayoi cười nói. Ta đi cùng nghe một chút. Minamoto Shimoto đứng dậy. Tại nhóm tiểu vu nữ hưng phấn tiếng bước chân bên trong, một đoàn người đi vào điện Kagura. Kanbayashi Miko ngồi ở vị trí đầu. Nàng không nói bất luận cái gì việc tư, chỉ nói tu hành lần thứ nhất tiếp xúc chú pháp, từ đâu loại sự tình bên trên, lấy được loại nào lĩnh ngộ, cùng xem như vu nữ chức trách. Bởi vì là thần vu khóa, chẳng được bao lâu, liền không phải là vu nữ nhân viên thần chức, thậm chí liên đới rơi vào phụng nạp trong núi Amni cô nữ tăng nhân cũng đều chạy tới. Chikusio các hạ, chúng ta đem vị trí tặng cho những hài tử này à? Tatsuru nói với Minamoto Shimoto. Hai người bởi vì địa vị cao, chung quanh để trống một vòng, có thể nhiều ngồi xuống mười mấy người. Được, đúng, gọi ta Shimoto-kun là được rồi. Minamoto Shimoto xem ra phá lệ bình dị gần gũi, ngữ khí cũng mười phần hiền lành. Cái kia cũng xin gọi ta Tatsuru đi. Tatsuru nói. Hai người đứng dậy rời đi điện Kagura. Không đi xa, ngay tại đại điện phụ cận một cái tùng bách xuống. Bách thụ cao cao to to, trưởng thành nam tính eo lớn như vậy. Dưới gốc cây có hai cái đứng chung một chỗ tượng đá con thỏ. Một cái trong tay bưng lấy sách đang nhìn. Một cái lưng cõng bọc hành lý, tựa hồ chuẩn bị đi xa tha hương. Cảm ơn Shimoto-kun. Tatsuru hơi cúi đầu hành lễ. Cảm ơn ta cái gì? Minamoto Shimoto có chút buồn cười. Nhường chỗ đưa mà thôi. Hai người sóng vai đứng dưới tàng cây. Không biết có phải hay không là nhiều người nguyên nhân. Điện Kagura phụ cận sương sớm, vậy mà tán rất nhiều. Bất quá nói đến, Minamoto Shimoto nhìn xem bị đám người ngưỡng mộ Kanbayashi Miko. Thần vu lãnh đạm, lại đồng ý. Ai vu nữ nở nụ cười. Nhưng cự tuyệt, người quả nhiên không thể chỉ nhìn nàng bên ngoài. Tatsuru quay mặt chỗ khác đến. Nhìn qua hắn, Shimoto-kun là lấy được tin tức gì? Tìm được ẩn tàng thần đạo giáo giáo đồ. Nàng thử dò xét nói. Nào có dễ dàng như vậy? Minamoto Shimoto cũng quay mặt lại. Ta người này ưa thích suy nghĩ lung tung. Ngày đầu tiên tiếp xúc tu hành thời điểm, tại ban công chờ xe, bởi vì tàu điện trước xuống sau lên chuyện này suy nghĩ nửa ngày. Cũng bởi vì ngụ ngôn Aesop bên trong cố sự, lấy được không ít tu hành cùng đạo lý làm người. Có cơ hội, Shimoto-kun cũng cho các nàng nói một chút những thứ này đi. Nghe ta giảng bài người, chỉ sợ đối ta sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ nghĩ biết nhiều hơn một chút chú pháp. Một đám tục nhân, Minamoto Shimoto cười nói. Tatsuru cũng cười. Ta ngược lại là rất có hứng thú. Nàng nhìn xem hắn nói. Vậy ngươi phải mời khách. Minamoto Shimoto tầm mắt đã trở về tới Kanbayashi Miko trên thân. Mời khách. Đây không phải là chú pháp. Muốn thu phí. Đúng. Nghe nói Izumo đại xã phụ cận bạch ngọc đậu đỏ ăn thật ngon. Liền mời cái kia đi. Bạch ngọc đậu đỏ. Tatsuru hơi sững sờ. Có chút hoài niệm nói. Kia là ta khi còn bé thích nhất đồ ngọt. Hiện tại không thích rồi. Minamoto Shimoto hỏi. Tatsuru trầm mặc không nói. Chứ tổ trưởng tổ chín trước mấy ngày đến. Hỏi nàng nơi nào có ăn ngon. nàng mới nhớ tới bạch ngọc đậu đỏ bên ngoài. Nàng cơ hồ đã đem nó quên. Nàng đã bao lâu không ăn thứ mình thích rồi. Bởi vì rời khỏi Izumo đại xã mà xoắn suýt khó ngủ Tatsuru. Trong lòng nhịn không được bội phục tổ trưởng tổ 9. Rõ ràng là coi trọng người nhà một người. Bị ép rời nhà, người nhà còn bị giám thị. Y nguyên có hưởng thụ thức ăn ngon tâm tư. Sợ béo lên. Minamoto Shimoto dùng thử ngữ khí hỏi. Tatsuru nghe, nhịn không được nở nụ cười. Chikusio đại nhân, không phải đã nói rồi sao? Xưng hô ta Shimoto-kun là được rồi. Ta có chuyện muốn đối Chikusio đại nhân nói. Tatsuru nhìn, chăm chú Minamoto Shimoto bên mặt. Minamoto Shimoto quay mặt chỗ khác đến. Cùng nàng đối mặt, chuyện gì? Nghiêm túc như vậy. Tatsuru hít sâu một hơi. Quyết định, liên quan tới thần đạo giáo ta có việc muốn hướng đại nhân báo cáo. Minamoto Shimoto dò xét nàng. Vài lần, mở miệng, nói đi, tại ta vẫn là dung chuông vu nữ thời điểm. Cùng thời kỳ có một vị gọi Kyoko dự bị vu nữ. Nàng bình thường phi thường là một cái thiện lương. Người cởi mở, tất cả mọi người thích nàng, là bạn tốt của ta. Nhưng bởi vì sợ hãi, thảo phạt yêu quái thời điểm chạy trốn bị xử tử. Sự kiện kia về sau, ta liền muốn vì những thứ này rõ ràng không làm chuyện xấu sự tình. Chỉ là nghĩ an tâm sinh hoạt người. Trên đời này tìm một cái có thể dung nạp bọn hắn địa phương. Chikusio đại nhân, ta chính là thần đạo giáo tổ trưởng tổ 4. Tatsuru khép lại miệng, hơi cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi. Ngươi là nghĩ tự thú. Minamoto Shimoto biểu lộ, đã không có kinh ngạc, cũng không có đồng tình hoặc là phẫn nộ. Thậm chí nhìn không ra cảm không có hứng thú. Không chỉ là tự thú. Tatsuru trong lòng đối với hắn phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lúc này nàng đã bỏ đi còn lại suy nghĩ. Nàng tiếp tục nói, ta đảm nhiệm tổ trưởng tổ 4 phía trước. Một lòng nghĩ, tương lai nhất định đem trong tổ một chút làm sằng làm bậy. Không phải là đơn thuần bởi vì sợ mà gia nhập thần đạo giáo người tu hành loại bỏ. Nhưng thành tổ trưởng về sau, làm quyết định phía trước, lại do dự. Tatsuru nhìn qua điện Kagura nghe được say sưa ngon lành nhóm tiểu vu nữ. Nàng bỗng nhiên hiểu được, dù là nàng cố gắng tu hành, thành 12 vu nữ, có được phá vỡ núi ngã biển lực lượng, cũng vẫn như cũ là cái kia cầm chuông Kagura, tại rừng núi chạy rung chuông vu nữ Suru. Ta sợ những người này đi cái khác tổ, bị khác tổ hoài nghi là gian tế, không chiếm được bảo hộ, bị bài xích. Bị cố ý bán cho quan phương, lại lo lắng lưu lại người, bởi vì mất đi đồng bạn, biến không chỗ nương tựa, tình cảnh biến càng nguy hiểm bọn hắn đều là quan phương đào phạm. Đều đã bại lộ thân phận, hiện tại mặc kệ, về sau chỉ lấy giống Kyoko như thế hài tử đi, trong lòng ta an ủi mình, kết quả lại biến, vì để cho tổ 4 trôi qua càng tốt hơn, vì để cho mọi người an toàn hơn. Hoặc là bị thuyết phục ta lại chiêu một chút tu vi mạnh mẽ. Nhưng người không hiền lành. Năm nay thần đạo giáo luận võ. Ta vì cho tổ viên tranh thủ càng nhiều tài chính. Chiêu một cái tu vi mặc dù xuất sắc. Nhưng nhân phẩm người tu hành. Minamoto Shimoto nhớ kỹ. Là cái kia gọi Terasaka Kei. Kém chút có thể cùng tổ trưởng tổ một ngủ ra hỏa. Liên tiếp đánh bại 7 người. Tatsuru tiếp tục nói. Ta không vì mình, là vì những cái kia không hiểu chuyện. Cùng đường mặt lộ gia nhập thần đạo giáo hai tử. Ta nguyện ý viện trợ Chikusio đại nhân ngài. Ta thế nào đều có thể. Nhưng đợi ngài trở thành Honshu thần chủ. Mời cho các nàng một cơ hội. Minamoto Shimoto không có đáp lại. Thần đạo giáo không phải là một cái tốt kết cục. Tatsuru ngữ khí buồn phiền. Thương hại, tại loại này hoàn cảnh. Người hiền lành đến đâu, cũng biết sa đọa, phóng thích nội tâm dã thú. Ta chính là một trong số đó. Nàng ngẩng đầu, dùng mong đợi ánh mắt nhìn qua Minamoto Shimoto. Ta gặp qua không ít hài tử. Tiến vào thần đạo giáo sau hối hận. Có người mạo hiểm trở về tìm người nhà. Có người tự sát rõ ràng là bởi vì sợ chết. Mới đi đến nơi này. Nàng không tại mở miệng. Hai người đứng tại sương mù bên trong, lại giống là tại im lặng đáy biển. Ta có thể đáp ứng ngươi. Minamoto Shimoto cuối cùng mở miệng. Ngươi cho ta một cái danh sách, đem một vài chưa làm qua bất kỳ chuyện ác nào người viết lên. Những người này, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không có việc. Cảm ơn, Tatsuru con mắt nổi lên sương mù. Có thể trở lại nhà, có thể một lần nữa nhìn thấy trước kia bằng hữu, có thể tự do cất bước tại đường đi. Không cần cả ngày trốn ở đáy biển, rừng rậm, âm u xào huyệt. Những hài tử kia sẽ có bao nhiêu cao hứng a? Mặc dù không có việc gì, Minamoto Shimoto nói tiếp, nhưng các nàng trở về sau, nhất định phải tham dự thảo phạt. Đương nhiên, Tatsuru thanh âm hơi có chút nghẹn ngào. Nhưng bởi vì có rồi các nàng, chúng ta có thể để tương lai không xuất hiện tình trạng như vậy, ngươi rõ ràng ta ý tứ. Minamoto Shimoto nhìn xem Izumo vu nữ. Nghe được câu này, Tatsuru cuối cùng an tâm. Rõ ràng, nàng hít sâu một cái, thu thập cảm xúc, đem thần đạo giáo kế hoạch, không rõ chi tiết nói cho Minamoto Shimoto. Cầm xuống Kyushu, sau đó thì sao? Sau đó, Tatsuru không rõ ràng Minamoto Shimoto ý tứ. Thần đạo giáo chiếm lĩnh Kyushu. Một khi Kyushu xuất hiện yêu quái, các ngươi ý định làm sao xử lý? Ta sắp trở thành Honshu thần chủ. Đối với phương diện này so sánh cảm thấy hứng thú. Minamoto Shimoto nói, thần đạo giáo không ít vì tư lợi người. Bọn hắn làm sao phân phối nhân thủ? Tatsuru muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng nói, sớm định ra kế hoạch là, đem Kyushu xuất hiện yêu quái. Dùng ma long đinh đuổi đi. Đuổi đi địa phương đâu? Tự sinh tự diệt. Kyushu phụ cận là Triều Tiên. Triều Tiên một khi ngăn cản không nổi, Hoa Hạ liền biết xuất thủ. Các ngươi ứng đối phương thức đâu? Minamoto Shimoto lại hỏi, vẫn là đem yêu quái đuổi tới Honshu, khi dễ người một nhà, lại hoặc là bỏ vào biển cả, xây một cái toàn cầu tình yêu quái công viên, dẫn tới chúng nộ. Tatsuru tiểu thư, ta là đang phê bình ngươi, nhưng bản thân phê bình phương pháp chỉ có thể dùng cho nội bộ ta đem ngươi nhìn thành người một nhà. Đến nỗi thuyết phục thần đạo giáo tất cả mọi người thiện lương, quay đầu là bờ, là không thể nào. Có ít người, không thể không chết. Ta rõ ràng, Tatsuru cúi đầu nói. Nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng là, Chikusio đại nhân, gọi ta Shimoto-kun là được rồi. Minamoto Shimoto đánh gãy nàng. Rõ ràng, Shimoto-kun. Thần đạo giáo vẫn có một ít người không có vì tư dục làm chuyện xấu. Các nàng nguyện ý trở về. Ta rõ ràng. Ta cũng tin tưởng dưới tay ngươi những người kia nha. Minamoto Shimoto cười nói. Không, không ngừng các nàng. Ồ, Tsukushi Shimoto-kun, tổ trưởng tổ 9 năm đó là cơ duyên xảo hợp đi đến tu hành đường, không có lựa chọn, chỉ có thể gia nhập thần đạo giáo. Vì mình muội muội cùng người nhà, biết rõ thần đạo giáo đều là tội phạm, nàng vẫn như cũ lựa chọn gia nhập. Nàng cũng nhất định có thể vì người nhà tự do. Gia nhập quan phương là quá khứ chuộc tội. Mà lại, nàng không giống ta, nàng không có thỏa hiệp. Dù là dưới tay chỉ có mấy người, vẫn không có chiêu thu nhân phẩm thấp kém người tu hành, vì bọn họ cung cấp che chở. Minamoto Shimoto trầm ngâm. Ta có thể giúp ngài đi thuyết phục tổ trưởng tổ 9. Ngài cùng nàng kết giao qua, hẳn phải biết cách làm người của nàng. Ta có nắm chắc thuyết phục nàng. Vậy liền nhờ ngươi. Cảm ơn Chikusio đại nhân. Tatsuru thật sâu thi lễ một cái. Nàng ngẩng đầu, hít sâu nói. Chờ chuyện này kết thúc, ta làm sao đều có thể. Xử tử cũng không quan hệ. Xem như Izumo vu nữ, vốn nên thủ hộ một phương, lại vì thần đạo giáo sát hại rất nhiều chính trực thiện lương, vì thiên hạ chạy lang thang người. Có chuyện, ta muốn hướng ngươi nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Minamoto Shimoto đột nhiên nói. Cái gì? Tatsuru lăng lăng nhìn xem hắn. Ta cho là ngươi là vì bản thân không nợ Izumo, mới lựa chọn tự thú. Tatsuru cười khổ một tiếng. Biết Minamoto Shimoto phía trước đã nhìn ra tâm tình mình không đúng. Ta là không nỡ. Nàng nhìn qua nhấc tay đặt câu hỏi nhóm tiểu vu nữ. Thì thầm nói. Ngồi ở hàng sau hài tử. Vì thấy rõ ước mơ thần vu. Nắm tay khoác lên người khác trên vai. Càng phía sau hài tử. Ánh mắt bị che khuất. Vì nhìn càng thêm rõ ràng. Không thể không đứng lên. Chồng chất. Nhất định thật ấm áp a. Nếu như có thể mà nói. Nàng nghĩ cả một đời mang theo các nàng làm cầu nguyện buổi sáng. Chờ thất bại thần đạo giáo kế hoạch. Chính là nàng bị xử tử thời điểm. Rõ ràng là chết. So với trước Kyushu càng tình cảnh khó khăn. Chẳng biết tại sao. Tatsuru trong lòng lại ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Những hài tử này. Sẽ không lại đi nàng năm đó đường. Người nhát gan. Cũng có sống sót quyền lợi. Tatsuru thậm chí có thể tâm bình khí hòa suy nghĩ. Đời sau Izumo vu nữ sẽ là ai chứ? Nhảy múa Kagura hai đứa bé cũng không tệ. Độ lượng hoặc ôn nhu. Hoặc uy nghiêm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Izumo vu nữ biết tại trong các nàng tuyển ra tới. Nhưng là a, có phải hay không là dung chuông vu nữ Sakura đâu? Bất quá đứa bé kia nghịch ngợm. Tham ngủ. Không có bất kỳ cái gì yêu sầu. Thấy thế nào đều không giống như là có thể đảm nhiệm vu nữ nhân tuyển. Tựa như nàng năm đó đồng dạng. Minamoto Shimoto nhìn xem Izumo vu nữ bên mặt. Ánh mắt lóe lên mỉm cười. Một sợi ánh nắng đột nhiên xua tan sương sớm. Chiếu vào Tatsuru trên mặt. Là buổi sáng a. Tatsuru xoay người. Cười nói với Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto không hiểu. Đây không phải là buổi sáng. Chẳng lẽ còn có thể là hoàng hôn? Hắn đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. A, mặt trời mọc. Chúng ta là nhóm đầu tiên thăm viếng người a. In đã nói. Izumo đại xã tại kết duyên lên phi thường linh nghiệm. Mà trong một ngày cái thứ nhất thăm viếng người. Vận khí sẽ tốt hơn. Người muốn cùng ai kết duyên a? Ta đoán một chút. Hắn. Ai nha? Hắn còn là cái học sinh cấp 3 đâu. Thế nào lại là hắn? Mặt đều đỏ. Còn nói không phải là. Nói không phải là cũng không phải là. Ngươi mới muốn cùng hắn kết duyên a? Ngươi cái này rõ ràng có hài tử độc thân mẫu thân. Thế mà nhớ thương một học sinh trung học. Tà ác. Hạ lưu. Thật có tinh thần. A, buồn ngủ quá. Không biết có thể hay không nhường ta cùng Eriri kết duyên. Không được. Kesoban cũng có thể. Kesoban. Ánh nắng xua tan sương mù. Không khí biến nhẹ nhàng khoan khoái. Iuka, con thỏ, cá chép, mặt ngựa, mập mạp bọn người, từ thật dài đường Sando phần cuối đi tới. Không náo, không náo, Iuka đẩy ra thẹn quá hóa giận con thỏ. Nhanh đến chính điện, chúng ta đi nhanh một chút. Đoạt tại cái thứ nhất tham, nàng quay đầu lại, nhìn về phía dần dần tản ra sương mù. Toàn thân run rẩy một cái, cứng lại ở đó. Làm sao rồi? Con thỏ nhịn không được hỏi. Đồng thời cũng nhìn sang. Mê mông lung đoán mò bên trong sương mù. Một vị 10 phần tuấn mỹ thanh tú thanh niên. Mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn chăm chú bọn hắn. Minamoto Shimoto. Giờ khắc này. Con thỏ không biết mình nhịp tim là ngừng. Vẫn là muốn từ ngực nhảy ra. Nàng toàn thân tê liệt. Không có suy nghĩ. Căn cứ vào bản năng. Nàng giữ chặt Iuka liền hướng sau chạy. Iuka tùy ý nàng lôi kéo bản thân. Thân thể bởi vì sợ hãi. Cứng ngắc giống là trong ngày mùa đông bị đông tại băng hồ bên trong ếch xanh. Uy, làm sao rồi? Mập mạp bọn người còn không có tiến vào có thể thấy rõ Minamoto Shimoto phạm vi. Đi, trong sương mù, truyền đến con thỏ xé rách thanh âm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.